Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 269, chúng ta có nên nhờ chú Thuần hỗ trợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Giang Nam, tất cả mọi người trong Hùng gia đều tới, ngay cả Triệu Lôi và Hùng Thái Liên cũng có mặt, bởi vì họ nghe nói xe của Hùng Nhật Huy bị đập phá và phía bên kia còn đe dọa sẽ diệt Hùng gia vào tối nay, nên tất cả người trong Hùng gia đều vội vã trở về nhà chính, để xem đó là ai mà có gan lớn đến thế. Sau khi nghe con trai mình nói xong, ông cụ Hùng vô cùng tức giận nói: thằng nhóc này thật kiêu ngạo, để ba xem hôm nay nó chặt chân của con trước mặt Hùng gia bằng cách nào. Hùng Nhật Huy nói: ba, xét từ lực thằng nhóc đó đập vào nóc xe thì chắc hẳn nó là một võ sư, chúng ta có nên nhờ chú Thuần hỗ trợ không? Hùng Phó lắc đầu nói: để đưa con ra ngoài, chú ấy đã giúp đỡ rất nhiều rồi nên ba cũng ngại làm phiền chú ấy. Con hãy đi gặp Mã Tam gia đi, tên đó rất hám lợi, chỉ cần đưa cho ông ta một số tiền và yêu cầu ông ta đến đây bảo vệ là được. Hùng Nhật Huy do dự một lúc rồi nói: nhưng con nghe nói hình như một tay của ông ta bị chặt rồi. Hửm, Hùng Phó hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần thực lực của Mã Tam gia còn đó thì mất đi một cánh tay đã làm sao? Vừa rồi con nói thằng nhóc đó mới chỉ ngoài 20 thì có thể mạnh đến mức nào? Con cứ mời Mã Tam gia đến đây là được rồi. Vâng, Hùng Nhật Huy gật đầu. Anh ta lập tức lên đường đi tìm Mã Tam gia. Trong lòng anh ta còn thầm chế nhạo Lục Vân: để xem mày chặt chân tay tao như thế nào. Trong số các thành viên của Hùng gia, Triệu Lôi nhìn Hùng Thái Liên ở bên cạnh và hỏi: vợ, bọn họ đang nói về ai vậy? Sao họ lại la lối om sòm như vậy? Nếu không tại sao người đó không chặt chân Hùng Nhật Huy vào ban ngày mà lại phải đợi tối? Hắn cũng nói rằng sẽ chặt chân Hùng Nhật Huy trước mặt mọi người trong Hùng gia, như vậy có khác nào tự đưa mình vào chồng? Mọi người trong Hùng gia đều cho rằng có lẽ Hùng Nhật Huy đã bị lừa. Mã Tam gia vô cảm nói: bất kể người mà cậu nói đến có đến đây vào tối nay hay không thì phần tiền mà cậu đưa sẽ không được hoàn lại. Hơn nữa, tôi chỉ có thể đợi lâu nhất tới 9 giờ thôi. Mặc dù ông ta đã bị gãy một tay nhưng uy nghiêm của một võ giả vẫn còn đó, nên mọi người trong Hùng gia không dám phản bác lại một câu. Cách chương.